Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, một chiêu bại trong chớp mắt. Tiễn phong cái này một chân nhìn như bình thường, nhưng cũng là một môn địa giai võ kỹ, tên là đạp trời chân, danh tự nghe giống như thật cao lớn, nhưng trong thực tế nhưng là ác độc nhất bất quá. Đạp trời chân chuyên môn đá còn nhỏ dưới bụng phương. Một chân đá chúng tuyệt đối có thể đoạn tử tuyệt tôn. Tiễn phong liền đạp trời chân đều dùng đi ra. Tiểu tử trước mắt này nhưng có đến chịu rồi. Lục lưu bọn người thấy thế, đều giễu cợt, trong lòng tràn đầy khoái ý. Cùng chúng ta phách lối. Coi như ngươi là Diệp Hiên cũng không được. Đến Trung Thiên Vực, ngươi Diệp Hiên cũng phải tại trước mặt chúng ta quỳ. Tiễn phong thần sắc dữ tợn. Hắn biết mình cái này một chân đá trúng đối phương về sau, nhất định sẽ đem đối phương phế đi. Bất quá này lại như thế nào? Ai bảo ngươi tại ta Tiễn Phong trước mặt phách lối? Nếu không cho ngươi đến màu sắc nhìn xem, lại còn coi mình là một nhân vật. Giữa không trung, Thanh Vân tôn giả bọn người hờ hững nhìn xem hết thảy. Căn bản không có nhúng tay chuyện này ý nghĩ. Lục lưu bọn người vậy mà cùng Diệp Hiên bọn người đối mặt. Nói chuyện cũng tốt, Diệp Hiên mới vào thánh địa, vừa vặn để cho hắn nhờ vào đó chuyện lập uy. Thanh Vân tôn giả lạnh lùng nói, lập tức hắn lại hướng phía chín liệt tôn người hỏi. Chín mạch, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lục lưu bọn người là chín liệt tôn người môn hạ, nếu là giữa song phương xung đột quá sâu. Chỉ sợ chín liệt tôn người trên mặt bao nhiêu sẽ có chút ít không nhịn được. Bởi vậy Thanh Vân tôn giả mới có câu hỏi này. Nhưng chín liệt tôn người nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là lục lưu, Tiễn Phong mà thôi, có thể nào cùng Diệp Hiên so sánh. Chín liệt tôn người vừa mới nói xong, lập tức tiếng nói nhất chuyển, mở miệng lần nữa, bất quá, Thanh Vân huynh a. Lục lưu dù sao cũng có 71 long thiên phú. Tiễn phong cũng đạt tới 65 long. Hao tổn hai người bọn họ. Ngươi có thể cho ta đền bù tổn thất. Ha ha ha. Bản tôn liền biết ngươi đang có chủ ý này. Thanh Vân tôn giả cười ha ha một tiếng. Được. Đến lúc đó để cho ngươi ưu tiên chọn lựa. Thanh Vân tôn giả lời này vừa nói ra. Chín liệt tôn người cũng sẽ không nhiều lời, lẳng lặng quan sát lên phía dưới tình thế phát triển. Diệp Đạm Phong mặt không thay đổi nhìn xem đối diện đá tới một chân. Thân hình hắn bỗng nhiên di chuyển, bỗng nhiên ở giữa, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một khắc bóng người của hắn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Phong cảm thấy bỗng cảm giác không ổn, nhưng hắn chưa kịp nhận chân. Cần cổ đã truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Diệp Đạm Phong thân ảnh xuất hiện sau lưng Tiễn Phong. Sắc bén trường kiếm gác ở Tiễn Phong chỗ cổ. Cảm thụ được trên trường kiếm truyền tới lăng lệ sát ý. Tiễn Phong trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn vẫn như cũ duy trì chân đá tư thế. Không còn dám có động tác gì. Bốn phía thánh địa đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên bọn hắn theo trong truyền thuyết biết rõ, Diệp Hiên một nhóm người từng cái thiên phú kinh người, nhưng bọn hắn cuối cùng không có tận mắt nhìn đến, bởi vậy cảm thấy bao nhiêu là có chút không tin. Với lại, Tiễn Phong tu vi vượt xa Diệp Đạm Phong, cái này khiến chúng thánh mà đệ tử cảm thấy nhất trí cho rằng Tiễn Phong cầm thoải mái thắng được. Nhưng mà sự thật nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Tiễn Phong không chỉ có không có thắng, ngược lại thoải mái bị đối phương một chiêu chế trụ, không dám nhúc nhích, lục lưu bọn người càng là thần sắc ngốc trệ. Tiễn Phong dù sao cũng là thánh địa có chút danh tiếng thiên tài. Nhưng hắn lại ngay cả Diệp Hiên một cái thủ hạ đều đánh không thắng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này Tiễn Phong ngây ngốc bộ dáng, thật sự là buồn cười. Phải có vở kịch hay nhìn. Tiễn Phong là lục lưu trung thành nhất chó săn. Tiễn Phong lần này mất mặt, Lục Lưu có thể từ bỏ ý đồ. Không tệ, lấy Lục Lưu làm người, một hồi chỉ sợ hắn muốn ra tay. Không biết Diệp Hiên có thể hay không xuất thủ. Rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết siêu việt 99 Long Thiên Phú thiên tài. Rốt cuộc là kinh khủng bực nào? Chúng đệ tử truyền tới lời nói, để cho vẫn như cũ không dám động Tiễn Phong, cảm thấy một trận nổi giận. Diệp Đạm Phong chậm rãi vươn tay, một tay lấy Tiễn Phong nhấc lên, sau đó giống xả rác, tiện tay ném ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.